Thiệp này mời chủ yếu là mời dự tiệc đính hôn. Buổi tiệc hôm nay sớm đã làm náo động thành phố G. Trong mắt bọn họ, tiệc đính hôn có ý nghĩa quan trọng hơn tiệc sinh nhật. Mẹ Duy có chút không vui. Không chỉ là không vui mà là rất bực mình, ngồi chỉ ở một bên. Tối hôm qua bà đã nghe chồng nói chuyện của con gái. Khóc một buổi tối, cảm thấy con gái chịu nhiều ủy khuất. Nhưng con gái không chịu nói với mình. Một mình chịu đựng 3 năm, cuối cùng vẫn bị chính bà hiểu lầm. Mà ánh mắt bà nhìn Kiều Ngự Diễm càng căm hận hơn. Chồng bà đã nói rồi, thà không có công ty, chứ ông không nguyện ý gả con gái cho Kiều Ngự Diễm. Cho nên ông lo lắng cả tối, nghĩ đi nghĩ lại, một bên là chồng, một bên là con gái. Bất luận như thế nào, buổi tiệc hôm nay chỉ là tiệc sinh nhật, không thể là tiệc. Trong phòng nghỉ, sắc mặt Kiều Ngự Diễm xanh mét, mà ba Duy cũng không khá hơn chút nào, không khí vô cùng cứng ngắc. Thấy vợ chồng họ Kiều đi vào, không khí mới hòa hoãn chút ít. Chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Sao sắc mặt mọi người đều không tốt? Mẹ Kiều ngồi xuống không rõ hỏi, hôm nay không phải ngày tốt sao? Sao lại làm cho không khí trở nên cứng ngắc? Ông bà Kiều, tôi cùng ông nhà tôi quyết định, chuyện cưới xin này chúng tôi không đồng ý. Mẹ Duy vừa thấy hai người cãi nhau, không ai chịu nói chuyện nên không thể làm gì khác hơn là nói rõ mọi chuyện với ông bà Kiều. Tại sao? Tại sao đột nhiên không đồng ý? Thiệp cũng đã phát rồi, khách mời đều ở bên ngoài. Tại sao có thể nói không đính hôn là không đính hôn? Mẹ Kiều có chút gấp gáp. Một ngày vất vả chờ mong, mặc dù Duy Y còn nhỏ tuổi nhưng bà vẫn đồng ý. Con trai còn tự mình chuẩn bị, làm sao có thể nói dừng là dừng được? Bà Kiều, không giấu gì bà, lúc trước chúng tôi không biết ý định của con gái. Cho rằng hai người thật sự thích nhau, chúng tôi mới đồng ý hôn lễ này. Nhưng bây giờ mọi chuyện đều rõ ràng, xin ông bà bỏ qua cho con gái tôi. Những chuyện khác tôi không tiện nói ra, chúng tôi đi ra ngoài trước. Nói xong, Di Kiến Quốc đứng dậy, kéo vợ đi ra khỏi phòng nghỉ. Từ đầu đến cuối, Kiều Ngự Diễm đều không nói lời nào. Đúng lúc Di Kiến Quốc đi qua, Kiều Ngự Diễm liền mở miệng. Đây là do ông tự chọn, vậy ông cũng đừng trách tôi không nể mặt. Tùy cậu, Di Kiến Quốc tôi không bán con gái, không phải người tham sống sợ chết. Lúc ông bà Kiều đã hiểu thì Kiều Ngự Diễm cùng ông bà Duy đã đi ra ngoài. Mẹ Kiều cảm thấy thật hồ đồ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Thiệt là... Con trai ưu tú như vậy, tại sao khó lấy vợ như vậy? Lúc này ông Kiều không nói gì, nhưng có một số việc ông bắt đầu sắp xếp lại trong đầu. Nhớ lại những gì con gái nói với mình, nhìn thái độ của ông Duy, ông bắt đầu cảm thấy con trai có làm chút chuyện quá mức. Cũng bởi vì vậy mà ông bà Duy không đồng ý chuyện đính hôn. Nhưng ông cũng không nói gì, chỉ là yên tĩnh nhìn mọi chuyện. Ông tin tưởng con trai sẽ xử sự tốt. Ra đến bữa tiệc náo nhiệt, Kiều Ngự Diễm thấy Duy Quyến Quốc đang nói chuyện với người dẫn chương trình, mà hắn cũng không vội. Hắn đang tìm kiếm bóng dáng của Duy Y. Nhìn thấy cô đang ngồi nói chuyện với Ngô Soái và Kiều Y, ba người giống như đang nói gì, hai người kia cười rất khoa trương, Duy Y chỉ khẽ cười, nụ cười bất đắc dĩ. Để ly rượu trong tay xuống, hắn đi về phía cô. Y Y, buổi tiệc chính thức bắt đầu rồi, đi thôi. Kiều Ngự Diễm đưa tay về phía cô, Duy Y nhìn bàn tay Kiều Ngự Diễm một chút, hồi lâu mới đem bàn tay mình đặt lên. Mà lúc này bà đã lên bục đọc diễn văn. Duy Y đi theo Kiều Ngự Diễm. Bên kia là mẹ Duy, cô với Kiều Ngự Diễm vừa đúng lúc đứng đối diện. Mẹ thấy Duy Y, hướng Duy Y ngoắc ngoắc tay, ý bảo cô đến bên cạnh. Nhưng Kiều Ngự Diễm lại nắm chặt tay cô, để cô không rời đi. Duy Y không thể làm gì khác hơn là đứng bên cạnh hắn. Lúc này, Duy Kiến Quốc nói Duy Y đi lên trước mặt mọi người. Đây cũng là quy trình của buổi tiệc. Kiều Ngự Diễm liền kéo cô đi lên. Vợ chồng Duy Quyến Quốc choáng váng, họ không nghĩ Kiều Ngự Diễm sẽ dắt tay Duy Y. Hôm nay, buổi tiệc này trừ là tiệc sinh nhật 18 tuổi của con gái Tổng Giám đốc Duy, đồng thời tôi cũng muốn nhân cơ hội này thông báo với mọi người một tin khác. Đó chính là tôi cùng Duy Y đính hôn, hy vọng mọi người có thể chúc phúc cho chúng tôi. Kiều Ngự Diễm đứng trên đài, nhận lấy micro từ tay người dẫn chương trình, đứng song song với Duy Kiến Quốc, ở giữa là Duy Y. Mà Duy Y đối với hôn sự này cũng không có bất ngờ gì, cho rằng đây là bước tiến của kế hoạch. Kiều Ngự Diễm vừa nói xong, cả hội trường xôn xao, các nhà báo nhanh chóng lên chụp hình ba người. Chuyện này ngày mai sẽ được đăng lên trang nhất. Mà cùng lúc đó vang lên một tràng vỗ tay, bày tỏ chúc phúc đối với họ. Kiều Ngự Diễm nghiêng người, hôn lên trán Duy Y. Duy Kiến Quốc đứng bên cạnh, mặc dù sắc mặt không tốt, nhưng trong trường hợp này ông không thể nói gì. Nếu không, mọi người sẽ nghĩ thế nào về con gái đây? Hơn nữa, còn nhiều nhà báo như vậy. Duy Kiến Quốc nghĩ đi nghĩ lại, không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống, mặt xanh mét đi, xuống dưới. Y Y, cười một cái được không? Nhiều người nhìn chúng ta như vậy, còn có Bạch Trạch Vũ. Kiều Ngự Diễm cúi đầu nhẹ nói bên tai cô. Duy Y dương mắt nhìn về phía Kiều Ngự Diễm. Nhìn theo tầm mắt hắn, cô thấy anh Trạch Vũ đang cầm một ly rượu đỏ, đứng trong góc, một mình uống. Ánh mắt đang nhìn bọn họ. Bất đắc dĩ, Duy Y cười không nổi, chỉ là xoay đầu sang hướng khác. Cô sợ mình sẽ khóc, phải có bao nhiêu dũng khí cô mới có thể đứng trên đây, đính hôn với một người mà mình không yêu, ngay trước mặt anh Trạch Vũ. Đưa em xuống được không? Sắc mặt Duy Y tái nhợt, đôi môi khẽ run. Được, Kiều Ngự Diễm khoác vai cô đi xuống. Lúc này, người dẫn chương trình lại nói mấy câu, sau đó muốn mời Tổng Giám đốc Kiều cùng vị hôn thê nhảy một bài. Đây là trình tự lúc trước. Người dẫn chương trình không biết Duy Kiến Quốc muốn hủy bỏ hôn ước, lại thấy Kiều Ngự Diễm lên tuyên bố đính hôn, nên làm theo trình tự. Y Y, em cảm thấy thế nào? Mới vừa rồi trên bục, hắn đã phát hiện ra sắc mặt cô tái nhợt. Hắn cho rằng bởi vì cô thấy Bạch Trạch Vũ, cho nên mới càng muốn thân mật với Duy Y trước mặt Bạch Trạch Vũ. Kiều Ngự Diễm đỡ cô ngồi xuống, rót một ly nước đưa cho cô. Duy Y dựa vào ghế sofa rộng rãi, ghế sofa kia quá lớn, cô không có chỗ để tựa vào, vô cùng thoải mái. Kiều Ngự Diễm liền ngồi bên người cô, bế cô ngồi lên đùi mình. Không biết thế nào, Duy Y lại choáng váng, đầu muốn ói, cả người một chút sức lực cũng không có, giống như muốn ngất xỉu. Cô dựa vào ngực Kiều Ngự Diễm, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trước mặt hắn, đem tất cả sức nặng cơ thể giao cho hắn. Em thật chóng mặt. Có lẽ 3 năm qua đã thành thói quen. Trong lúc vô tình, Duy Y an tâm giao mình cho hắn. Chỉ cần cô bị bệnh, hắn cũng sẽ ở bên chăm sóc cô. Dù cô có cố tình gây sự hay khó khăn cho hắn, hắn cũng sẽ không để ý. Cho nên, chỉ cần cô không thoải mái, cô liền an tâm ở bên cạnh hắn. Đỡ hơn chút nào không? Kiều Ngự Diễm vỗ nhẹ lưng cô, lại xoa xoa tay nhỏ bé của cô. Tay của cô lạnh như băng, rõ ràng là trời mùa thu nên không còn lạnh mới đúng. Đầu nhỏ bé trong ngực lắc lắc, cũng không phát ra âm thanh, nhắm chặt hai mắt, chân mày cũng không buông. Y Y, có chỗ nào không thoải mái phải nói với anh biết không? Trừ chóng mặt, còn gì nữa? Không có. Nghỉ ngơi một chút, anh sẽ đưa em về. Ừ. Ở đây có 2 viên thuốc đau đầu, em uống đi. Thuốc này vốn là sợ cô say, nên tối hôm qua hắn chuẩn bị trước. Ở trên cũng ghi rõ là thuốc đau đầu. Anh ồn ào quá đi. Duy Y ngồi dậy, bởi vì đau đầu chỉ có thể hé mắt nhìn. Nhận lấy thuốc cùng nước hắn đưa, cũng không thèm nhìn, liền uống hết. Sau đó lại dựa vào ngực hắn nghỉ ngơi. Duy Y đối với Kiều Ngự Diễm vừa lệ thuộc, vừa hận.

chúng ta đi ăn cơm đi. Anh đã đặt nhà hàng mà em thích ăn nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net